Chương 367, cáo giả Dỗ Văn Nhi. Sẽ lệ bị chú lực bị Lạc Ninh bên kia hấp dẫn, mà mẹ thỏ bên này lại là hoàn toàn không bị đến công kích. Tại một lần xạ đảo bán bị né tránh về sau, mẹ thỏ bạch quang lóe lên, xuất hiện tại Vịn Xỉ Ợt bên người đối còn chưa kịp phản ứng Vịn Xỉ Ợt cùng ôm hắn Xì Dỗ. Mẹ thỏ đột nhiên nắm chặt mình cái kia lấy ba cái ngón tay nắm đấm suy, nhưng mà không đợi mẹ thỏ kích phát ra Xì Dỗ cỡ kỹ năng, phía bên phải một đạo kim sắc hỉ ơ bỉm chợt xuất hiện, hoàn toàn đưa nó trúng mục tiêu doanh to lớn bạo tạc. Trực tiếp trên người mẹ thỏ nổ tung không chỉ có là mẹ thỏ, Vịn Xỉ Ợt cùng Xì Dỗ cu nở dê bị nổ tung ba động trực tiếp đẩy bay, hung hăng đụng vào trên cành cây. Xì Cùn, ổ dạ bỉm Dỗ Văn Nhi thanh âm từ trong rừng rậm xuất hiện, tiếp theo, một cái toàn thân tản ra nhàn nhạt hắc quang, ánh mắt cơ hồ hình thành một vệt đen Xì Cùn từ bên cạnh hắn xuất hiện. Đối mặt với hoàn toàn bị hỉ ơ bỉm trúng mục tiêu mẹ thỏ, Xì Cùn lần nữa hé miệng, kích xạ ra một đạo xanh thẳm tia sáng. Vừa mới bị cường lực vô cùng hỉ ơ bỉm hoàn toàn đánh trúng, mẹ thỏ còn không có từ thương tổn cực lớn bên trong kịp phản ứng, tản ra lạnh thấu xương hàn khí ổ dạ bỉm liền trực tiếp đưa nó đóng băng. Bên trên bầu trời, hai cái đầu lâu lớn nhỏ quả cầu kim loại thể tản ra tiếng ông ông nhanh chóng bay xuống, tại bị cực quang tuyến đóng băng lại mẹ thỏ hai bên, tạch tạch tạch phân giải thành hai cái bẹp hình trụ. Tiếp theo, hình trụ đối mặt với mẹ thỏ, đồng nhiên kích phát cực mạnh điện quang uống á đóng băng lại mẹ thỏ cực quang trong nháy mắt liền bị điện quang tăng dã, trong đó mẹ thỏ thân thể kịch liệt co quắp hạ bổ lộ. Đem Vịn Xỉ Ợt cái kia tên phản đồ bắt lại, mang về tìm dọc kẹt làm tiếp xử lý. Đối sau lưng một vị lấy màu làm thoái phát thanh niên phân phó một câu, Dỗ Văn Nhi nhìn xem bị cực âm điện mang cha tấn mẹ thỏ nở một nụ cười. Mẹ thỏ, ngươi là chúng ta tìm dọc kẹt sáng tạo, ngươi vĩnh viễn trốn không thoát ta khống chế, tối đen bổ kẻ bản, chính là vì ngươi mà nghiên cứu, xem ra hiệu quả rất không tệ á Dỗ Văn Nhi lao đại. Viên này sẽ lễ bị tối đen bổ kẻ bản ạ bổ lộ từ đã hôn mê Vịn Xỉ Ợt giáp ngược bên trong, đào ra một viên chuẩn bị trạng thái hắc sắc bổ kẻ bản. Lấy tới. Vâng, từ ạ bổ lộ trong tay tiếp nhận, đối mặt với viên này đem sẽ lễ bị tra tấn hoàn toàn không thành bổ kẻ mần bộ dáng bổ kẻ bản. Dỗ Văn Nhi ấn mở trên cổ tay đặc chế bổ kẻ mần đồng hồ, điều ra giả lập giới diện. Sẽ lễ bị sự kiện, cùng chúng ta tìm dọc kẻ hoàn toàn không quan hệ. Dỗ Văn Nhi cười nhẹ lắc đầu, ấn xuống giả lập giới trên mặt năm hào cái nút. Dỗ Văn Nhi trong tay, thuộc về sẽ lễ bị tối đen bổ kẻ bản đống nhiên phát ra một trận điện mang, trực tiếp phá vỡ đi ra. Nếu là hôn mê Vịn Xỉ Ợt trông thấy, không biết hắn sẽ làm như cảm tưởng gì. Nếu là không có điểm năng lực khống chế, Dỗ Văn Nhi khả năng yên tâm đem tối đen bổ kẻ bản vật như vậy giao cho một cái phản bội tâm nhận lấy sao chúng ta đi, sẽ lễ bị chuyện này. Liền giao cho cái kia xịp gia tộc tiểu tử đi bận rộn. Ha ha ha ha, nhìn xem thỉnh thoảng hiện lên một đạo hắc quang Xì Cùn, còn cái kia tại điện quang bên trong đã hôn mê mẹ thỏ, tâm tình thật tốt Dỗ Văn Nhi phát ra cởi mở tiếng cười. Tại lần hành động này bên trong, không chỉ có lần nữa đem mẹ thỏ khống chế lại, thậm chí còn thu được Dỗ ở tổ địa khu tam thánh thú một trong Xì Cùn. Từ Xì Cùn thực lực đến xem, nó là không có ti trước, như thế cu nở dê liền có thể an tâm sử dụng. QNZ chẳng trách Dỗ Văn Nhi tâm tình không tệ, lần này tìm dọc kẻ hành động đơn giản coi là hoàn mỹ thành công, nơi xa sẽ lễ bị hình thành quái vật, tại tối đen bổ kẻ bạn bị phá hủy trong nháy mắt liền đình chỉ hành động. An tĩnh quỷ dị trong chốc lát, sẽ lễ bị bỗng nhiên lần nữa buộc phát ra năng lượng to lớn. Chỉ là, lần này nó lại là không có đuổi theo Lạc Ninh không thả, mà là không mục đích gì không ngừng phá hư rừng rậm trong bóng đêm đã mất đi biết sẽ lễ bị. Chỉ còn lại có cuồng bạo cùng phá hư nhìn xem xạ tổ xỉ đã rất là vui vẻ hướng về quái vật chạy tới, mà vốn nên ở chỗ này đang chàng trợ giúp xạ tổ xỉ xỉ cùn nhưng như cũ không có tin tức, liên tưởng đến vừa mới bắt đầu cái kia một tiếng xỉ cùn gầm thét, Lạc Ninh đã mơ hồ một tia dự cảm. Lại thêm mẹ thỏ lúc này cũng đã không có âm thanh hơi thở đem một chút đều liền cùng một chỗ về sau. Lạc Ninh đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh tốt một cái Dỗ Văn Nhi không hổ là nắm trong tay tim dọc kẹt nhân vật, đem chỗ hết thể đều hoàn toàn tính toán trong tay lũ gì ạ. Đóa Nhi, cổn thờ xì ẩn lục soát Dỗ Văn Nhi cùng xì cùng Lạc Ninh lập tức phân phó Đóa Nhi cùng lũ gì ạ triển khai hành động, cũng không phải là hắn lo lắng xì cùng mẹ thỏ an nguy, hệ thống nhiệm vụ dù cho thất bại QNZ không có. Trừng phạt, an nguy của bọn nó quan Lạc Ninh về sự tình chỉ là... Đối với như thế bị Dỗ Văn Nhi hoàn toàn điều khiển cảm giác, Lạc Ninh rất khó chịu, Lạc Ninh khó chịu, liền nhất định phải phá hư Dỗ Vạn Nỉ kế hoạch đến để Dỗ Vạn Nỉ QNZ khó chịu. Đương nhiên, tại Đoá Nhi cùng Lù Dì ạ Cổn Phở Xỉ Ẩn toàn lực kích phát quét xem đồng thời, Lạc Ninh QNZ đem Trạ Dị Giật cùng Vịt Dạ Vạ phóng thích ra ngoài. Vịt Dạ Vạ đồng dạng tham dự vào Dỗ Vạn Nỉ lục soát đang tra, mà Trạ Dị Giật thì là bị phái đi thay thế nguyên tác sĩ cùng đi chợ giúp xạ tổ sĩ cùng ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì tỉnh lại sẽ lệ bị thần trí. Tỉnh lại cuồng bạo bên trong sẽ lệ bị như thế phiến tình chẳng diện, Lạc Ninh là không có năng lực này tìm được bỗng nhiên, nhắm chặt hai mắt Đoá Nhi mở mắt tệ lệ bọt ba Dỗ Vạn Nỉ lao đại, sẽ lệ bị thật liền từ bỏ như vậy sao? Rừng rậm chỗ sâu, khoảng cách sẽ lệ bị quái vật bên ngoài mấy cây số trong rừng rậm, nhìn xem khắp nơi tứ ngược, cơ hồ vô địch quái vật to lớn, Pê Trèo trong mắt hiện ra tặc quang đối Dỗ Vạn Nỉ nói ra. Pê Trèo, sẽ lệ bị là lấy rừng rậm ti chức thần thú, liên minh đối với ti chức thần thú chú trọng trình độ là không cách nào tưởng tượng. Ngươi phải nhớ kỹ, sự kiện lần này cùng chúng ta tim dọc kẹt không có bất kỳ quan hệ gì. Đúng vậy, Dỗ Vạn Nỉ lao đại nhìn xem Dỗ Vạn Nỉ thần sắc nghiêm túc, Pê Trèo run lên, vội vàng đáp ứng xuống. Apollo, phi thuyền còn bao nhiêu thời gian sẽ tới? Dỗ Vạn Nỉ nhìn một chút mẹ thỏ, cau mày hỏi. Nếu là bọn họ mấy người này, Dỗ Vạn Nỉ tự nhiên có thể trực tiếp ngồi phi hành bộ kẹ mẩn rời đi, nhưng là loại cực lớn bộ kẹ mẩn bắt máy móc còn đang toàn lực vận hành, không có phi thuyền tới thu về, Dỗ Vạn Nỉ cũng vô pháp đem mẹ thỏ tại trạng thái hôn mê thành công trở đi. Lập tức tới ngay, nhìn đã tới thiên không trong tầng mây, nhanh chóng bay tới một khung cỡ nhỏ phi thuyền. Lập tức chuẩn bị lên thuyền, đừng bất kỳ thất thoát nào. Dỗ Vạn Nỉ nhãn tình sáng lên, đem sỉ củn thu hồi tối đen bộ kẹ bạn, mà ạ bộ lổ cu nở dê cẩn thận thao túng uy lực mạnh mẽ bộ kẹ mẩn bắt khí chờ đợi phi thuyền hạ xuống. Đồng nhiên, một cái thanh âm để Dỗ Vạn Nỉ cứng ngắc thân thể, thật sâu như mày. Dỗ Vạn Nỉ tiên sinh, không biết ngài nghĩ muốn đi đâu? Nương theo lấy cái này âm thanh tuổi trẻ thanh âm chính là, một đạo kịch liệt hỉ ở bìm.